1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phòng 3. Lý Hòa nói, cái kia không có khả năng, loại cơ hội này vẫn là lưu cho người khác đi, ta cho là ngươi gặp được vừa thấy đã yêu, Lý Hòa nói, nhân sinh như mạt trược, vừa thấy đã yêu gọi thiên hồ. Tự do yêu đương gọi bình hồ, độc thân gọi sao sao. Vì lẽ đó ngươi biết cái này vừa thấy đã yêu độ khó lớn bao nhiêu đi. Độc thân mới là trạng thái bình thường. A, các ngươi tứ xuyên mạt trược bên trong. Ta còn không có gặp qua trời hồ, Vương Tuệ cười nói. Ngươi cái dưa bé con, mỗi ngày chảo ngủ gật, cũng có lúc thanh tỉnh nha. Tứ xuyên mạt trược trời hồ nhất định phải đánh thiếu. Vì lẽ đó cái này xác suất xác thực rất thấp. Bất quá ta sẽ cho ngươi tình dưới. Ngươi vẫn còn có cơ hội. Lý Hòa còn muốn tiếp tục nói chuyện. Hà Phương đi tới nói với Vương Tuệ. Vương Tuệ đồng học. Đây chính là lớp hoạt động. Chúng ta đều là ban cán bộ. Cũng không thể nửa đường tự tiện thoát ly tập thể ở đây lười biếng. Vương Tuệ trên mặt hiện lên một tia không vui. Y Nguyên cười nói, ta không phải liền là nhìn ngươi như thế tài giỏi. Ta phạm sẽ lười. Hà Phương nói, nhiều người như vậy, ta có thể không chú ý được tới. Vương Tuệ lại bốn phía nhìn một chút. Nhiều người như vậy đến đỉnh núi. Vậy chúng ta cũng nhanh lên đi đi. Nhấc chân mới vừa đi mấy bước. Hà Phương hô, ngươi cầm người ta đồ vật. Phải trả cho người ta đi. Vương Tuệ nhìn thoáng qua trong tay ấm nước. Trực tiếp ném tới Lý Hòa. Không có ý tứ. Tiểu Lý Tử. Quên đi. Leo núi không có cái gì đại lộ. Mọi người thiên vị quanh quanh co co. Nhị hoàn. Hoặc tam hoàn. Vòng quanh núi đường đất. Đều là dọc theo đường đất xuyên qua tại trong bụi cây xông lên đỉnh núi. Lý Hòa mỗi đến một chỗ kiểu gì cũng sẽ không tự chủ cùng về sau đối đầu so. Tiếp qua 20 năm, Hương Sơn đã không cách nào làm cho người tìm tới hiện tại cảm giác. Cây cối không còn thanh thúy tươi tốt, lá đỏ không còn đẹp mắt, đầu đầu cũng có đường xi măng, lít nhà lít nhít biển người, mồ hôi dính cùng một chỗ, thậm chí có thể ngửi được người ta khẩu khí. Nhưng thật ra là không có cái gì niềm vui thú ở bên trong. Còn không có thương nghiệp khai phát. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Như vậy hiền hòa. Lý Hòa theo đại đội ngũ lên đỉnh núi. Ngừng lại. Một bộ phận người đi phục viên tháp. Một bộ phận người liền tụ tại chỗ cao trên đất trống lên cao trông về phía xa. Các nam sinh tập hợp một chỗ. Đối cách đó không xa nữ sinh giữ lại hôi dầu. Có tạc tâm không có tạc đảm, cũng có kích động muốn lên trước bản thân đề cử. Kết quả đi đến nửa đường lại xám xịt trở về. Trần Thạc đột nhiên hỏi Triệu Vĩnh Kỳ. Ta nói lão Triệu, các người chỗ kia có phải là đều mặc bạch áo tử mang đầu bạc khăn bồn chồn? Sau đó không có việc gì cách cái hai dặm hát vài câu tình ca. Nếu không ngươi dạy ta sáng vài câu cuống họng, tỉ như tiếng kêu ca ca ngươi dẫn ta đi, loại hình, Triệu Vĩnh Kỳ tức giận nói. Sẽ không, Lý Hòa cười nói. Chu Khánh là bên trong tre. Ngươi có thể hỏi một chút hắn có phải là cưỡi ngựa đi học. Không đợi Trần Thạc nói chuyện. Chu Khánh liền trực tiếp nói. Ai, chúng ta cái kia góc khổ a. Khảo thí muốn thi té ngã cưỡi ngựa bắn tên nha. Nam sinh té ngã. Bộ mã, giết dê ba tuyển một. Trần Thạc một mặt không thể tin hỏi. Nữ sinh kia đâu? Nữ sinh cũng té ngã. Chu Khánh chững chạc đàng hoàng mà nói. Nữ sinh chen sữa dê. Lấy ra đem thịt dê. Những rượu sữa ngựa ba tuyển một. Các ngươi ở là nhà bạt sao? Đúng vậy. Chúng ta nhà kia gia trụ nhà bạt. Có kịp phản ứng đồng học đã tại nín cười. Đến từ Tân Cương Ngô Ba khinh thường mà nói, ngươi vậy coi như cái gì? Ta thế nhưng là cưỡi con lừa đến kinh. các ngươi không phải đều biết tại ruộng Skull Ban chính là cưỡi con lừa đến kinh sao? Ta giống như hắn, có đồng học lập tức biểu thị, vất vả, vừa cương đồng chí quả nhiên vất vả a. Nữ sinh nhìn nam sinh bên này náo nhiệt, liền đều vây quanh, còn có hỏi, vậy ngươi cưỡi mấy ngày mấy đêm? Nam sinh liền nói hưng phấn hơn, chúng ta khảo thí khảo lạp mặt, xem ai kéo dài, chúng ta có thể đeo đao ra đường, ngươi vậy coi như cái gì? Chúng ta khảo thí thi bắt sói, ta mỗi lần trường học nghỉ cũng không tìm tới ra, nhà chúng ta lại không biết du mục đi nơi nào. Chấm chấm, trận này nói bậy đại hội, càng ngày càng kéo không biên giới. Lý Hòa cũng nghe cao hứng, vừa xuất ra hộp thuốc lá, đốt một điếu thuốc, trên núi không thể hút thuốc. Cao Ái Quốc đem hắn thuốc lá cướp lại dẫm diệt, mùa thu khô ráo, cỏ khô nhiều, có chút hỏa tinh liền có thể. Ngươi là không biết đến lợi hại. Được, nghe ngươi, Lý Hòa vỗ vỗ bộ óc. Đem cái này đem quên đi, chưa thuốc hút lộ ra không có xuống dốc, trong lòng có chút tây hoảng sợ. Không xong, tóc cắt ngang trán cùng người đánh nhau, có cái nữ sinh vội vàng chạy tới hô. Lý Hòa trong lòng giật mình, không đợi mọi người tiếng vang, thuận nữ sinh chỉ vào phương hướng chạy tới. Triệu Vĩnh Kỳ, Chu Khánh trong lớp một đợt nam sinh cũng vội vàng theo ở phía sau. Một cái người cao nam chính níu lấy tóc cắt ngang trán cổ áo. Bên cạnh còn có một đám ba cái nam. Chung quanh còn có một vòng xem náo nhiệt. Tóc cắt ngang trán một nửa hốc mắt tử đã phát xanh. Tóc rối bời, trên thân đều là bẩn thỉu. Hiển nhiên đã bị thua thiệt. Lý Hòa chen qua xem náo nhiệt. Đối đại người cao chính là một quyền. Nện vào đối phương hốc mắt bên trên. Mấy cái tiểu vô lại muốn lên đi vây đánh Lý Hòa. Chu Khánh mấy cái theo sát đằng sau sao có thể làm. Chu Khánh hướng phía một cái tiểu vô lại dùng cùi chỏ đụng tới. Trên thân đã sớm ngứa, bắt người luyện tay một chút. Triệu Vĩnh Kỳ dạng này buồn bực người, bình thường trông đỡ hết nổi âm thanh. Thế nhưng là đánh người hung ác. Một cước liền đem đối phương một người đá trên mặt đất quỳ. Cao Ái Quốc trực tiếp nhất, ỷ vào thân cao, ôm một người cổ, trực tiếp xuất phát từ tâm can. Thanh niên không thể động đậy, hai chân loạn đạp gọi bậy, đau nước mũi đều đi ra. Chờ trong lớp nam sinh đến đủ toàn, bốn tên tiểu lưu manh đều bị nhấn trên mặt đất. Có nam sinh không vui lòng. Các người tốt xấu lưu mấy cái a, không phải như vậy trơn tru làm gì. Lý Hòa nhìn xem một đám đồng học đều là hơn 30 tuổi đại nam nhân, chưa một cái ngoan ngoãn học sinh. Nhìn lại một chút nằm trên đất mấy cái thanh niên, cảm thấy có phải là có chút làm nhục người. Bất quá cũng không nhẹ dạ, đem đại người cao kéo tới tóc cắt ngang trán bên cạnh. Chỗ nào ăn thiệt thòi, chỗ nào bù, tóc cắt ngang trán quyết tâm hướng phía bốn người mỗi người đá mấy cước. Tiên sư nó, lão tử còn không có nếm qua như thế lớn thua thiệt. Vừa rồi cái kia hô người nữ sinh, vội vàng lại giữ chặt tóc cắt ngang trán. Được rồi, lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Mọi người xem xét, ngầm hiểu lẫn nhau, đoán chừng hai người kia yêu đương. Tóc cắt ngang trán nhìn Lý Hòa một chút. Lý Hòa há người cao một cước. Được rồi, xéo đi nhanh lên đi. Mấy cái tiểu vô lại nhìn xem một vòng người. Lời hung ác đều không dám thả. Xám xịt chạy, tóc cắt ngang trán chỉ vào bên cạnh chưa tỉnh hồn nữ sinh nói. Đây là bạn gái của ta. Nhiếp Tuyên, ngành trung văn, mấy cái kia tiểu vô lại miệng bên trong không sạch sẽ. Ta trước hết động thủ. Hà Phương nói, được, như cái nam nhân, làm không tệ, mọi người dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuống núi đi. Tóc cắt ngang trán cũng cần đi bệnh viện, như thế nháo trò, mọi người cũng không có nhiều tâm tư tiếp tục chơi. Nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm thời gian. Hạ Sơn, đến Bắc Môn, tóc cắt ngang trán cự tuyệt mọi người đưa bệnh viện hảo ý. Đi nói bệnh viện có bạn gái bồi tiếp là được rồi. Lý Hòa em lưu Hela qua một bên, vụng trộm hướng trong tay hắn lấp 20 khối tiền. Tóc cắt ngang trán vừa muốn nói chuyện, Lý Hòa chỉ chung quanh, ý là đừng rêu rao. Tóc cắt ngang trán thấp giọng một giọng nói tạ ơn, liền không lại chối từ. Trong lớp đồng học phân ra vài nhóm lên xe buýt, Lý Hòa đi theo cuối cùng một nhóm xe buýt về tới trường học. Vừa xuống xe buýt, Hà Phương đã ở cửa trường học đẩy xe đạp chờ. Lý Hòa nói, ngươi ngồi trước xe buýt trở về, ta đi tìm gỗ dầu, để hắn nhanh đi phương Nam, càng nhanh càng tốt, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.